Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước mắt đưa tình, Diệp Phong cười không nói gì mà kéo tay Tuyết Dung Thanh, trong khoảnh khắc đã xé rách hư không, xuất hiện trong thế giới thiên hư Bắc Cực tinh hệ của thế giới tinh không. Ngẩng đầu nhìn lại thì trên cánh đồng hoang có một cánh cổng đứng sừng sững. Đó là cửa ra vào của đại lục thiên cương. Hoan nghênh giới chủ, khi Diệp Phong hiện thân ở đây thì một tiên đế tầng 80 trông coi cửa ra vào đại lục thiên cương lập tức hành lễ. Giới chủ, Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, không ngờ Diệp Phong là chủ nhân của nơi này. Không cần đa lễ, Diệp Phong khoát tay áo, lôi kéo Tuyết Dung Thanh tiến vào đại lục thiên cương, đi vào chiến trường viễn cổ, trông về phía phá quân kiếm mâu cao ngất trong mây ở nơi xa. Đây là cái gì? Tuyết Dung Thanh có thể cảm nhận được phá quân kiếm mâu tản ra khí tức túc sát như chỉ cần tùy ý tràn ra một luồng đã có thể tiêu diệt nàng. Phá quân kiếm mâu, thần binh chuẩn thiên tôn. Diệp Phong thuận tiện bổ sung, ta chí bảo một trong. Ồ, Tuyết Dung Thanh hít sâu một hơi. Thần binh chuẩn thiên tôn. Nàng không ngờ Diệp Phong lại cất giấu một thần binh cường đại như thế ở nơi này, chỉ dựa vào vật này thì hắn có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ, đứng ở thế bất bại. Trưởng môn, rốt cục ngài còn có bao nhiêu bí mật? Tuyết Dung Thanh không khỏi kinh hô. Ta nào có bí mật gì? Diệp Phong nhún vai, cứ như bản thân rất bình thường. Ta hiểu, Tuyết Dung Thanh cười duyên mà nói. Đi thôi, đi song tu. Diệp Phong lôi kéo Tuyết Dung Thanh tiến vào mật thất trên đỉnh phá quân kiếm mâu, song tu ở nơi này thì chúng ta sẽ không bị kẻ nào quấy rầy. Được rồi, Tuyết Dung Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Khi Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh bế quan song tu thì tu vi của họ cũng vững bước tăng lên, số lượng pháp tắc hư vô cũng đã đạt đến hơn 6.000 luồng, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên, cách 1.000.000 luồng càng ngày càng gần. Chương 2836. Vũ trụ tinh không. Không biết bắt đầu từ khi nào mà một tin tức rung động đã cấp tốc truyền ra, quét ngang toàn bộ vũ trụ. Trưởng lão Tuyết Dung Thanh của Phiêu Miểu Thánh Tông chính là một thái âm thánh thể còn là xử nữ, làm chuyện nam nữ với nàng ta có thể sinh ra đời sau vô địch. Thái âm thánh thể đến từ thần thiên giới, hấp thu chân nguyên thái âm do thái âm thánh thể ngưng tụ ra còn có thể gia tốc ngộ đạo, tăng xác suất chứng đạo lên, người có được thái âm thánh thể thì có thể chiếm được đại đạo. Từng tin tức điên cuồng truyền ra. Vô số người nghe vậy đều hít hà một hơi. Tuyết Dung Thanh là thái âm thánh thể. Chậc chậc, khó trách Diệp trưởng môn chém giết thần thiên đế và thần uy hoàng, thì ra là vì cướp đoạt thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh của thần thiên giới. Diệp chỉ là thứ háo sắc. Nói bậy, đổi thành ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ lao vào thần thiên giới cướp đoạt thái âm thánh thể. Cái này không gọi háo sắc, gọi là bản tính nam nhân, ngươi biết cái gì? Thái giám chết bầm, người của các thế lực lớn tranh luận không ngớt. Việc này cũng khiến cho Phiêu Miểu Thánh Tông rung chuyển. Trời à, Tuyết trưởng lão là thái âm thánh thể. Các ngươi nói xem Tuyết trưởng lão có thể trở thành trưởng môn phu nhân trong truyền thuyết hay không? Ta cảm thấy nàng rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, xác suất thái âm thánh thể trở thành trưởng môn phu nhân rất lớn. Ta cảm thấy cung trưởng lão càng thích hợp. Không thể thu hết rồi. Ở Đại Lục Thần Châu, nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường. Đề nghị của ta là thu luôn cả Hồ Phi Phi hộ pháp đi, hắc hắc. Vong Tình Tiên Đế cũng không tệ, ta cảm thấy ta cũng được. So với ngoại giới ghen ghét, các đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông lại rất hưng phấn, đều cho rằng theo thuyết Tuyết Dung Thanh sẽ trở thành trưởng môn phu nhân. Có người to gan hơn, cảm thấy Diệp Phong nên cưới luôn cả bọn người cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi, Tuyết Dung Thanh, Vong Tình Tiên Đế, dù sao hắn cũng chịu nổi. Đánh tới Phiêu Miểu Thánh Tông, đoạt lấy thái âm thánh thể. Trong vũ trụ có người gào lên như vậy, nhưng không ai dám đáp lại. Ngươi điên rồi à? Diệp Phong có thể chém giết cả thần thiên đế tầng 100 đỉnh cấp, ai dám đi chịu chết. Mặc dù vô số người thèm nhỏ dãi thái âm thánh thể, nhưng các ngươi cũng phải cân nhắc xem mình có phải là đối thủ của Diệp Phong không. Phần lớn mọi người đều duy ảo chỉ lý trí. Mặc dù thái âm thánh thể mê người, nhưng hiện tại nàng là người của Diệp Phong, ai dám đi đoạt. Cho dù là thiên ma chi tổ cũng không dám. Trong thế giới viễn cổ nào đó, Tiêu Phạm Cốc trốn đến nơi này. Nghe nói Phiêu Miểu Thánh Tông có thái âm thánh thể là Tuyết Dung Thanh thì trong nháy mắt đã sinh ra xúc động muốn đi cướp đoạt. Nhưng sau một khắc, tay Tiêu Phạm Cốc chụp xuống bên dưới thì thấy trống trơn. Đáng chết, suýt nữa quên mất hiện tại ta bất nam bất nữ, căn bản không có năng lực sinh dục, dù như cướp được thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không đúng, ta có thể đoạt xá nàng nha. Hai mắt Tiêu Phạm Cốc tỏa sáng. À, ngươi muốn đoạt xá thái âm thánh thể. Đúng lúc này, một giọng nói tà mị vang lên. Tiêu Phạm Cốc lập tức biến sắc, là ai? Là ta, Hoắc Minh Hoàng cất bước đi ra, đối mặt với Tiêu Phạm Cốc cách mấy chục mét. Ngươi là người phương nào? Tiêu Phạm Cốc nhìn chằm chằm Hoắc Minh Hoàng, có thể cảm nhận được trên người đối phương xuất hiện uy áp cấp vũ trụ nên hắn ta lập tức biến sắc. Bán bộ thiên tôn. Ngươi là bán bộ thiên tôn, trong vũ trụ sao lại xuất hiện cường giả đỉnh cấp này? Có gì không thể? Hoắc Minh Hoàng phóng ra uy áp cấp vũ trụ, toàn diện bao phủ Tiêu Phạm Cốc, khiến sắc mặt hắn ta biến đổi. Trốn, Tiêu Phạm Cốc bắt đầu sinh ra suy nghĩ này, trong khoảnh khắc đã bùng nổ ra chiến lược đỉnh phong đánh về phía Hoắc Minh Hoàng. Đừng động thủ, ta là quân đội bạn. Hoắc Minh Hoàng mắng, hai tay kết ấn, phía trước ngưng tụ một bức tường màu đen để ngăn cản tiến công. Nhưng ông ta vẫn bị khí tức mạnh mẽ đánh lui mấy bước. Chiến lược thật mạnh, Hoắc Minh Hoàng không khỏi giật mình. Ông ta là bán bộ thiên tôn, Tiêu Phạm Cốc chỉ là tiên đế tầng 100 lại có thể đánh lui ông ta dưới tình huống thực lực bị uy áp cấp vũ trụ áp chế. Thực lực của đối phương thật sự rất kinh khủng. Nếu như ta đang ở trạng thái đỉnh phong cũng có thể dễ dàng ngăn cản đòn tiến công của Tiêu Phạm Cốc, đáng tiếc bây giờ ta bị thương, chỉ có 1/10 thực lực thời đỉnh cao nên mới bị hắn đánh lui mấy bước. Hoắc Minh Hoàng nghĩ như vậy. Hư không nơi xa, Tiêu Phạm Cốc đang muốn chạy trốn. Tiêu Phạm Cốc, chờ đi, ta đã nói ta là quân đội bạn, không phải kẻ địch của ngươi. Tin tức Phiêu Miểu Thánh Tông có được Thái Âm Thánh Thể là do ta tung ra. Hoắc Minh Hoàng vội vàng hô to. Chuyện này là thật, Tiêu Phạm Cốc quay đầu lại nhìn Hoắc Minh Hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối phương là quân đội bạn. Mặc dù không tin, nhưng Tiêu Phạm Cốc vẫn dừng lại, cẩn thận đánh giá Hoắc Minh Hoàng. Ngươi là bán bộ thiên tôn. Đúng, nhưng ta bị thương, thực lực chỉ còn 1/10 thời đỉnh cao. Nếu không Tiêu Phạm Cốc, ngươi cảm thấy mình có thể chạy trốn khỏi tay của ta sao? Ngươi là ai? Vì sao tìm ta? Ta là Hoắc Minh Hoàng, đến từ vũ trụ liệt diễm, là một cường giả dị giới. Tìm ngươi là bởi vì ta và ngươi đều có một kẻ địch chung. Ngươi chỉ Diệp Phong, Tiêu Phạm Cốc đoán được điểm ấy. Hoắc Minh Hoàng nghiêm mặt nói, không sai, ta và Diệp Phong có thù, đây là chứng minh. Nói xong, ông ta thả ra một loạt hình ảnh. Đó là quá trình Hoắc Minh Hoàng an bài thần thiên đế nhằm vào Phiêu Miểu Thánh Tông, sau đó Hoắc Minh Hoàng kích nổ thần thiên giới muốn tiêu diệt Diệp Phong. Vì sao ngươi có thù với Diệp Phong? Tiêu Phạm Cốc vẫn không rõ. Chương 2837. Hoắc Minh Hoàng giải thích, ta đã nói ta đến từ liệt diễm vũ trụ. Có lẽ ngươi không biết là quan hoa của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng là người của vũ trụ liệt diễm, đã hắn ta từng bị ta đánh lén giết chết, bây giờ lại trùng sinh. Nghe thấy chuyện này, Tiêu Phạm Cốc lập tức hiểu ra. Hoắc Minh Hoàng và Lạc Quan Hoa có thù nên tất nhiên là có thù với Phiêu Miểu Thánh Tông. Nhưng làm sao ngươi chạy từ vũ trụ liệt diễm đến vũ trụ song sinh được? Tiêu Phạm Cốc không hiểu. Cái này ta cũng không biết. Hoắc Minh Hoàng khoát tay áo, nhưng đó không phải trọng điểm, ngươi chỉ cần biết ta và ngươi có chung kẻ địch. Cổ nhân nói kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, ngươi hiểu chứ? Sau đó hai bên tiếp tục trao đổi. Tiêu Phạm Cốc biết được Hoắc Minh Hoàng cũng đang ngấp nghé thân thể Thái Âm Thánh Thể của Tuyết Dung Thanh, hơn nữa đối phương còn muốn tiêu diệt Phiêu Miểu Thánh Tông và Diệp Phong. Nhưng Tiêu Phạm Cốc không dám xuất thủ. Hiện tại chiến lực của ta đạt tới 10+ lần vô địch chí tôn bình thường, không lo chứng đạo, hiện nay chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, chờ đợi vũ trụ mở ra thời đại chứng đạo. Còn chuyện ra tay với Diệp Phong thì tạm thời ta không có hứng thú. Tiêu Phạm Cốc giải thích, bây giờ hắn ta có được chiến lực gần như vô địch, chỉ cần đánh bại người cạnh tranh chứng đạo liền có thể trở thành thiên tôn. Mà ra tay với Diệp Phong thì hắn ta sẽ chết. Giữa sống và chết thì hắn ta không chút do dự lựa chọn sinh tồn, cùng muốn chứng đạo thiên tôn. Ngươi không muốn hợp tác? Hoắc Minh Hoàng nhíu mày. Hợp tác với ngươi là đang tìm cái chết. Tiêu Phạm Cốc nhún vai, được rồi, đừng đến quấy rầy ta nữa, không thì ta sẽ không khách khí. Ngươi, Hoắc Minh Hoàng không ngờ Tiêu Phạm Cốc lại cự tuyệt mình nên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Tiêu Phạm Cốc đã đi xa. Chờ một chút, Hoắc Minh Hoàng hô, còn có việc. Tiêu Phạm Cốc quay đầu lại hỏi. Không phải ngươi cũng thèm nhỏ dãi Thái Âm Thánh Thể sao? Nếu ngươi giúp ta một chuyện thì ta có thể tặng Thái Âm Thánh Thể cho ngươi sau khi ta đã thưởng thức qua. Hoắc Minh Hoàng nói, trước khi chứng đạo ta không dám tiếp tục đối kháng với Diệp Phong, dù sao ta cũng không bằng hắn. Tiêu Phạm Cốc nhún vai. Hoắc Minh Hoàng nói, ngươi không cần chính diện đối đầu với Diệp Phong, chỉ cần giúp ta khôi phục thương thế. Tiêu Phạm Cốc cười ha ha, ngươi là bán bộ thiên tôn, ta chỉ là tiên đế tầng 100 thì giúp thế nào? Ta đến từ vũ trụ liệt diễm. Bởi vì không phải sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh nên bị ý thức của vũ trụ song sinh nhằm vào và bị thương. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta trở thành sinh linh bản thổ thì tốc độ khôi phục thương thế nhất định sẽ nhanh lên. Hoắc Minh Hoàng nói ra nguyên do. Ta còn chưa hiểu lắm. Tiêu Phạm Cốc lắc đầu. Rất đơn giản, bây giờ cần ta những vật liệu đỉnh cấp để bố trí một trận pháp huyết khế, còn cần bản nguyên của cường giả đỉnh cấp, ví dụ như, ngươi. Hắc Minh Hoàng trầm giọng mà nói, ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm Cốc như con mèo bị giẫm trúng đuôi mà nhảy dựng lên. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ cần một phần bản nguyên của ngươi thôi. Còn nữa, hẳn ngươi sẽ có những vật liệu đỉnh cấp mà ta cần. Còn trận pháp huyết khế thì ta nghĩ ngươi cũng có thể giúp ta chế tạo. Nói xong, Hắc Minh Hoàng lấy một cái hộp rồi chậm rãi mở ra, để lộ thứ nằm trong đó. Đó là một loại quả hình trái tim, Bồ Đề Chi Tâm, đồng tử của Tiêu Phàm Cốc co rụt lại. Đó là thiên tài địa bảo cấp vũ trụ, chỉ cần luyện hóa một quả thì có thể cường hóa ngộ tính, gia tăng xác suất phá cảnh, hy vọng chứng đạo cũng tăng lên không ít. Ta từng có hai quả Bồ Đề Chi Tâm, vì chứng đạo bán bộ thiên tôn, ta ăn một quả, còn lại quả này có thể làm ràng buộc cho mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Chờ bản hoàng khôi phục đỉnh phong thì lấy tu vi bán bộ thiên tôn của ta, ngươi còn cảm thấy chúng ta không giết được Diệp Phong sao? Hắc Minh Hoàng từ từ dụ hoặc, được rồi, ta đáp ứng hợp tác, chỉ cần không phải ra tay với Diệp Phong vào lúc này thì đều được. Tiêu Phàm Cốc cách không nắm một cái, Bồ Đề Chi Tâm chân quý rơi vào lòng bàn tay của hắn ta, tản ra mùi thơm mê người, khiến tâm trí hắn ta hướng về, hận không thể lập tức cắn nuốt luyện hóa. Nếu chúng ta đã có quan hệ hợp tác, vậy tiếp theo mau giúp ta bố trí trận pháp huyết khế. Hắc Minh Hoàng thúc giục, vừa nghĩ tới Thái Âm Thánh Thể mê người, ông ta đã không chịu nổi tịch mịch, hận không thể lập tức khôi phục đỉnh phong, đánh tới Phiêu Miểu Thánh Tông trước mặt toàn bộ cường giả vũ trụ. Gấp cái gì? Tiêu Phàm Cốc hừ một tiếng, kiểm tra bên trong Bồ Đề Chi Tâm có tồn tại mờ ám gì không, đợi xác định không có gì sai mới đi theo Hắc Minh Hoàng tiến vào mảnh trời sao bị giấu đi kia. Từ đó hai bên chính thức đạt thành hợp tác. Các thế giới trong vũ trụ tinh không, bởi vì Hắc Minh Hoàng cố ý tung tin tức nên càng ngày càng nhiều người biết Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh này. Trời ạ, lại là loại thể chất này. Nghe nói Thái Âm Thiên Tôn chứng đạo vào Nguyên Hội thứ tư cũng có thể chất này. Chẳng lẽ Tuyết Dung Thanh của Phiêu Miểu Thánh Tông là đời sau của Thái Âm Thiên Tôn? Không loại trừ khả năng này. Đám người lại nghị luận. Chuyện này cũng mang đến số lượng lớn giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Thánh Tông, cộng thêm tích lũy lúc trước thì bây giờ giá trị danh vọng cuối cùng đã vượt qua 90 tỷ tỷ. Diệp Phong cũng không biết việc này. Lúc này hắn đang hưởng thụ sự tuyệt diệu khi song tu với Tuyết Dung Thanh, mỗi lần hoàn thành thì số lượng pháp tắc hư vô sẽ tăng vọt 100 luồng. Tuyết Dung Thanh cũng đang hấp thu số lượng lớn bản nguyên hỗn độn và bản nguyên vũ trụ, tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo huyền diệu, sáng tạo ra pháp tắc thái âm tiếp theo. Tu vi của cả hai liên tục tăng lên. Vũ trụ, trong tinh vực viễn cổ nào đó, một cánh cửa đá nặng nề cao và rộng vạn dặm chậm rãi mở ra, để lộ ra thế giới phía sau. Huyền thần giới của chúng ta hôm nay xuất thế, một giọng nói to lớn chậm rãi truyền ra. Các nơi trong vũ trụ, không ít cường giả viễn cổ nghe đến cái tên huyền thần giới này thì lập tức hít sâu một hơi. Huyền thần giới xuất thế, vậy có phải huyền thần cũng sẽ xuất hiện hay không? Nghe nói vào Nguyên Hội thứ ba người này đã có thiên tư vượt trội, từng cạnh tranh vị trí chứng đạo với Thái Dương Thiên Tôn, nhưng sau đó lại thất bại. Huyền thần, không phải chỉ là một kẻ thất bại thôi sao, có gì đáng kinh ngạc? Ngươi không hiểu, vào Nguyên Hội thứ ba, chiến lực của huyền thần chỉ là vương giả 9 sao đỉnh phong. Nhưng đến Nguyên Hội thứ tư thì chiến lực của ông ta đã đến rất gần với vô địch chí tôn. Vào Nguyên Hội thứ năm thì chiến lực của người này đã sánh ngang với vô địch chí tôn, càng ngày càng vô địch. Chương 2838. Vậy vì sao ông ta không chứng đạo? Từng chứng đạo thất bại, dù về sau tiếp tục cạnh tranh thì cũng không cách nào chứng đạo đúng không? Những người khác không được, nhưng huyền thần có thể. Vì sao lại nói vậy? Huyền thần tu luyện là cửu thiên huyền công, mỗi một nguyên hội đều sẽ chuyển thế, tương đương với chủng sinh, vẫn luôn có tư cách chứng đạo. Còn nữa, cách mỗi một nguyên hội huyền thần đều sẽ dẫn dắt huyền thần giới xuất thế một lần, mỗi lần xuất thế thì chiến lực đều tăng lên gấp bội. Lợi hại như vậy sao? Dựa theo phép tính này thì chẳng phải đời này huyền thần có được chiến lực gấp khoảng 32 lần vô địch chí tôn bình thường. Cái này có vô địch không? Đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì huyền thần giới xuất thế đã khiến vô số cường giả viễn cổ toàn bộ vũ trụ đều rung động trong lòng. Bọn họ cũng muốn biết huyền thần có muốn tham dự cuộc chiến chứng đạo lần này hay không. Trong vũ trụ phong vân đột biến, đại lục thần kiếm, huyền thần sắp xuất thế sao? Người này đã sớm có được năng lực chứng đạo, nhưng vẫn không tranh đạo, rốt cục hắn đang chờ cái gì? Thật là kỳ quái, thần kiếm tiên đế không ngừng nói thầm. Thân là cường giả viễn cổ sống trên trăm tỷ năm, mặc dù thực lực của ông ta bình thường nhưng lại quen biết rất nhiều người. Ông ta cũng từng gặp huyền thần, người này gần như vô địch, đã sớm có thực lực chứng đạo, nhưng vẫn không làm như vậy. Thần kiếm tiên đế cảm thấy thật sự không hiểu nổi. Phi hồng tinh hệ, Huyền thần, một cường giả viễn cổ hư hư thực thực có được chiến lực gấp 32 lần vô địch chí tôn bình thường. Tại sao trên đời này lại có tồn tại vô địch như vậy? Phi Hồng Nữ Vương lập tức biến sắc, nàng ta ra đời vào nguyên hội thứ 10 nên cũng không biết huyền thần, cảm thấy khó mà tin nổi. Chân Long Vực, xong rồi, vị trí chứng đạo lại thiếu đi một cái, dựa vào thực lực bây giờ của ta thì chưa hẳn có thể chứng đạo. Đế Long Hoàng rất lo lắng, trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù hắn ta đã dựa vào phương pháp Diệp Phong cung cấp mà thành công dung hợp loại pháp tắc thứ tư, chiến lực đạt đến 8 lần vô địch chí tôn bình thường. Nhưng rốt cục hắn ta cũng ý thức được không đúng. Mặc dù chiến lực của hắn ta tăng lên gấp bội, nhưng mấy người Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế, Thiên Ma Chi Tổ cũng mua phương pháp dung hợp pháp tắc từ Diệp Phong. Sức chiến đấu của bọn họ cũng tăng lên gấp bội, cho nên Đế Long Hoàng vẫn không có chút ưu thế nào. Bây giờ lại xuất hiện một huyền thần, nghe đồn chiến lực cao gấp 32 lần vô địch chí tôn bình thường, còn mạnh hơn Thiên Ma Chi Tổ hiện tại một chút, thật sự quá đáng sợ. Xong rồi, danh ngạch chứng đạo lại giảm đi một. Đế Long Hoàng trong thánh điện đi qua đi lại, tổ ma giới, Thiên Ma Chi Tổ chậm rãi mở mắt ra. Từ khi mua loại phương pháp dung hợp pháp tắc phù hợp với bản thân từ Diệp Phong thì ông ta đã bắt đầu bế quan, rốt cục cũng hoàn mỹ dung hợp loại pháp tắc thứ 6. Chiến lực của ông ta đã trực tiếp tăng lên gấp bội. Chiến lực gấp 32 lần, Thiên Ma Chi Tổ lẩm bẩm. Sau đó hắn nghe nói huyền thần giới xuất thế, cũng nghe chiến lực của huyền thần cao hơn vô địch chí tôn bình thường 32 lần, nhưng ông ta chỉ nhíu mày. Huyền thần, một đối thủ thú vị, Thiên Ma Chi Tổ cười cười, nhưng lại không thèm để ý. Nếu là trước đó, ông ta còn chưa thành công dung hợp loại pháp tắc thứ 6, chiến lực chỉ hơn vô địch chí tôn bình thường 16 lần thì nhất định không bằng huyền thần. Nhưng bây giờ ông ta đã tiến bộ rồi. Cho dù huyền thần thật sự lợi hại như lời đồn, cho dù đối phương muốn tranh đoạt vị trí chứng đạo trong nguyên hội này với mình thì ông ta cũng không hoảng hốt. Tự tin bắt nguồn từ thực lực cường đại, huyền thần giới nằm phía sau một cánh cửa đá nặng nề. Trong đó trời tròn đất vuông, là một đại lục bán kính lên đến 10 năm ánh sáng, có vô số linh mạch, linh khí thiên địa luôn vô cùng nồng đậm làm người ta mê mẩn. Trên bầu trời, 9 tam túc kim ô cấp tiên đế tầng 100 hóa thân thành 9 mặt trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận, soi chiếu khắp đại lục huyền thần giới và dựng dục linh khí. Trong một tòa thành cổ, mấy đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời với vẻ mặt hướng tới. Xem kia, 9 vị thần vương thật là lợi hại, vẫn luôn chiếu sáng mặt đất, là biểu tượng của sinh mệnh. Ta cũng muốn trở thành thần như thần vương. Thôi đi, huyền thần giới của chúng ta dựng dục trên 100 tỷ năm chỉ mới ra đời 9 vị thần vương cấp tiên đế tầng 100, ngươi muốn trở thành thần vương mới là nằm mơ. Mấy đứa trẻ bắt đầu bàn tán. Thần vương đã là gì? Ta nghe nói trên cửu đại thần vương còn có giới chủ vĩ đại vô địch hơn. Một thiếu niên bỗng mở miệng. Những người khác nghe vậy đều mang đầy tôn kính. Ở huyền thần giới, giới chủ huyền thần vĩnh viễn là đối tượng được toàn bộ sinh linh cúng bái, là danh từ đại diện cho vô địch. Một môn cửu thiên huyền công, vô địch thiên hạ. Huyền thần giới, trên đỉnh bầu trời. Nơi này có một con thanh điểu treo trên bầu trời, nó dương cánh dài đến vạn dặm, chở một tòa thánh điện. Giờ phút này, trong thánh điện, huyền thần đại nhân, rốt cục ngài cũng tỉnh rồi. Ôi, đêm qua ngài thật sự quá lợi hại. Huyền thần đại nhân, xin ngài ban ân cho thiếp thân. Mấy người tu vi cao đến tiên đế tầng 90, dung mạo tuyệt đẹp, dáng vóc ngạo nghễ đang tắm rửa thay quần áo cho một thiếu niên, thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc. Nhưng thiếu niên không hề bị lay động. Thiếu niên này cao chừng 1m6, có gương mặt trái xoan trắng nõn y như nữ tử, 10 ngón tay của hắn thon dài, để móng tay màu vàng kim dài cả tấc. Người này chính là huyền thần. Bởi vì tu luyện cửu thiên huyền công nên bề ngoài của huyền thần vẫn luôn duy trì hình dạng thiếu niên, mi tâm của hắn ta còn có một ấn ký hình cây nhỏ có màu vàng kim. Nhìn kỹ lại có thể thấy được cây nhỏ có 9 mảnh lá non. Điều này đại biểu hắn đã thông qua cửu thiên huyền công tiến hành 9 lần trùng sinh. Nghiền ép tiềm lực của môn huyền công đỉnh cấp này đến cực hạn. Chương 2839. Trạng thái của hắn ta cũng đạt tới đỉnh phong. Đều ra ngoài đi, huyền thần khoát tay áo. Huyền thần đại nhân, chúng ta còn muốn song tu với ngài, van xin ngài, thỉnh tiếp tục ban ân cho chúng ta đi. Một vị nữ đế năn nỉ nói. Chơi chán rồi, gần đây muốn đổi khẩu vị. Huyền thần khoát tay áo, mấy nữ đế kia đành cúi đầu rời khỏi thánh điện này rồi chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này huyền thần đi ra ngoài cửa, thần thức của hắn ta quét qua liền biết được tình huống của các thế giới trong vũ trụ tinh không, tất nhiên cũng biết Phiêu Miểu Thánh Tông có một thái âm thánh thể. Thái âm thánh thể, cực phẩm, hai mắt huyền thần tỏa sáng. Vào nguyên hội thứ tư, hắn ta vừa hoàn thành một đợt chuyển thế trùng sinh mới, đúng lúc nhìn thấy thái âm thánh thể lúc đó, cũng chính là thái âm thiên tôn sau này. Chỉ tiếc, lúc đó hắn ta vừa hoàn thành chuyển thế, còn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể mới, tu vi còn chưa triệt để khôi phục nên đánh không lại Thái Âm Thánh Thể. Vì thế đã bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nghe nói về sau Thái Âm Thánh Thể chứng đạo thành công, trở thành vị thiên tôn thứ tư, phong hào là Thái Âm Thiên Tôn. Mà trong thời đại này lại xuất hiện Thái Âm Thánh Thể, mà bây giờ bản thân vừa vặn đang ở đỉnh phong. Đây là bù đắp cho bản thân sao? Còn nữa, những năm gần đây bởi vì thể chất mà dù ta song tu với bao nhiêu nữ nhân cũng không thể sinh ra đời sau nào. Mà Thái Âm Thánh Thể có thể dựng dục ra đời sau của bản thân hay không? Cái này xem như hy vọng sau cùng. Cho nên, Đoạt, Huyền Thần nhíu mày, thông qua tìm hiểu, hắn ta biết Thái Âm Thánh Thể của hiện tại tên là Tuyết Dung Thanh, đã gia nhập thế lực Phiêu Miểu Thánh Tông mới ngoi lên. Mà trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông là Diệp Phong là một kẻ hung ác có thể dễ dàng đánh giết tiên đế tầng 100. Chiến lực cao hơn vô địch chí tôn bình thường gấp trăm lần, làm sao làm được chứ? Điều này có thể sao? Huyền Thần cảm thấy rất hoài nghi. Hắn tu luyện huyền công đỉnh cấp Cửu Thiên Huyền Công không thuộc về vũ trụ song sinh, trải qua 9 lần chuyển thế trùng sinh, hiện nay chiến lực chỉ cao hơn vô địch chí tôn bình thường 50 lần, còn kém xa trăm lần. Còn lời đồn chiến lực gấp 32 lần của bên ngoài chỉ là mọi người đoán mò. Chỉ có Huyền Thần biết chiến lực của mình gấp 50 lần. Mà Diệp Phong sao lại gấp trăm lần được kia chứ? Trên Cửu Thiên Huyền Công có nói, chiến lực gấp 50 lần vô địch chí tôn bình thường gần như là đỉnh phong. Dù là yêu nghiệt đỉnh cấp bên ngoài vũ trụ thì chiến lực tối cao cũng chỉ được 99 lần vô địch chí tôn bình thường. Còn gấp trăm lần tuyệt đối không có khả năng, bởi vì 99 lần là cực hạn. Muốn đánh vỡ thì phải tiến hành liều chết đối kháng với toàn bộ vũ trụ hải, thậm chí là vượt qua ý chí thiên địa của vũ trụ hải. Đây là điều mà không một sinh linh nào làm được, sao Diệp Phong lại đánh vỡ cực hạn này được chứ? Vô địch chí tôn là cực hạn của người thường, nhưng 99 lần vô địch chí tôn mới là cực hạn trung cực giữa thiên địa. Huyền Thần khổ tu trên trăm tỷ năm, tu luyện Cửu Thiên Huyền Công đến đỉnh phong, chiến lực chỉ mới hơn vô địch chí tôn bình thường 50 lần, chưa đạt tới cực hạn. Có lẽ là truyền nhầm, dù Diệp Phong tu luyện huyền công đỉnh cấp sánh ngang với Cửu Thiên Huyền Công thì chiến lực của hắn tối đa cũng chỉ hơn vô địch chí tôn 99 lần. Cái gọi là gấp trăm lần hẳn là truyền nhầm, đám người trong vũ trụ đều là ếch ngồi đáy giếng, không có khả năng phân biệt được chính xác chiến lực 99 lần và gấp trăm lần khác nhau như thế nào. Móc lửng, dù sao chênh lệch này cũng không lớn, Huyền Thần nói như vậy, cuối cùng hắn ta quyết định giành lấy Tuyết Dung Thanh Thái Âm Thánh Thể từ tay Diệp Phong. Hắn ta cảm thấy có lẽ chỉ Thái Âm Thánh Thể trong truyền thuyết mới có thể thành công mang thai con của mình, giúp hắn ta không bị tuyệt dòng giống. Đều do Cửu Thiên Huyền Công đáng chết này. Tu luyện môn công pháp này có thể cải tạo thể chất của bản thân rất mạnh, nhưng cũng để làm thể chất của ta áp đảo những thể chất trên thế gian. Sinh con trở nên rất khó khăn, Huyền Thần càng nghĩ càng giận. Trong huyền thần giới có vô số mỹ nữ đỉnh cấp, hàng năm hắn ta đều chọn lựa 10 người để tiến hành song tu. Hơn trăm tỷ năm qua số lượng nữ tử từng song tu với hắn ta đã vượt qua trăm tỷ, còn nhiều hơn tổng số nhân khẩu của một vài tinh cầu. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai mang thai. Điều này khiến Huyền Thần rất buồn rầu. Hiện tại hắn ta xem Thái Âm Thánh Thể thành hy vọng duy nhất, không tiếc đắc tội Diệp Phong cũng muốn chiếm lấy Thái Âm Thánh Thể, song tu trước rồi lại nói. Vèo, Huyền Thần rời khỏi thánh điện, dạo bước trên huyền thần giới một thời gian thì trông thấy một kỳ nữ đang tắm rửa trên sông, thế là vội vàng chạy tới quan sát. Dáng vóc không tệ, thể chất cũng ổn, dùng ngươi giải khát trước đi. Nói xong, Huyền Thần đi tới rồi cưỡng ép song tu với nữ tử trong sông kia. Sau nửa canh giờ, Huyền Thần thất vọng rời đi. Thân là cường giả đỉnh cấp, tất nhiên hắn ta có thể cảm giác được gen của hai người không thể kết hợp, có nghĩa là nữ nhân kia không cách nào dựng dục đời sau cho hắn ta. Thật đáng tiếc, Huyền Thần bẻ bẻ cổ, xé rách hư không trực tiếp giáng lâm trong vũ trụ tinh không mênh mông. Không bao lâu sau, Đại Lục Thần Kiếm, Huyền Thần chắp hai tay sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện ở trung tâm thành Thần Kiếm, thấy được Thần Kiếm Tiên Đế đang tu đạo. Ồ, Tiên Đế tầng 97 rồi. Huyền Thần đánh giá Thần Kiếm Tiên Đế, không ngờ lão bằng hữu này đã đột phá đến cấp bậc này. Huyền Thần, Thần Kiếm Tiên Đế bị dọa đến nhảy dựng lên. Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta luôn chuyên tâm tu luyện, thành công dựa vào số lượng lớn thất thải ngộ đạo trà và ngộ đạo kim đan mua được từ Phiêu Miểu Thánh Tông mà liên tục đột phá. Không lâu sau ông ta có thể đột phá đến Tiên Đế tầng 100. Nhưng không chờ Thần Kiếm Tiên Đế vui mừng thì đã liền khiếp sợ phát hiện Huyền Thần xuất hiện ở trước mặt. Lão bằng hữu, chỗ ngươi có nữ nhân không? Ngươi cũng biết ta cần đời sau. Huyền Thần mặt lạnh hỏi. Chương 2840. Khóe miệng Thần Kiếm Tiên Đế giật giật một cái. Trước đây Huyền Thần từng tới Đại Lục Thần Kiếm mấy lần, lần nào cũng song tu với mấy trăm nữ tử, cuối cùng lại ghét bỏ các nàng không thể mang thai con của ông ta. Thần kiếm tiên đế cũng rất bất đắc dĩ về chuyện này. Ta có thể cung cấp nữ tử cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết khả năng mang thai quá thấp. Thần kiếm tiên đế khuyên, không thử làm sao biết. Huyền thần hừ lạnh một tiếng, dọa cho thần kiếm tiên đế run lẩy bẩy. Bản thần nghe nói Phiêu Miểu Thánh Tông có một thái âm thánh thể. Đồng tử của thần kiếm tiên đế co rụt lại. Huyền thần tiếp tục nói, ta còn nghe nói bất kỳ một nam nhân nào phá thân trinh trắng của thái âm thánh thể đều có thể khiến thái âm thánh thể dựng dục ra một đời sau có được tư chất đỉnh cấp, không sai đúng không? Thần kiếm tiên đế sắc mặt khó coi mà nói, huyền thần, thái âm thánh thể là người của Phiêu Miểu Thánh Tông, ta khuyên ngươi không nên đến đó làm chuyện điên rồ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một tiên đế tầng 86 sao? Mặc dù nghe nói chiến lực của Diệp Phong cao hơn vô địch chí tôn bình thường trăm lần, nhưng ngươi cảm thấy lấy tu vi của hắn có thể là đối thủ của bản thân à? Huyền thần bá đạo nói, lời này khiến thần kiếm tiên đế nhíu mày. Hơn nữa bản thân chỉ muốn song tu với thái âm thánh thể mà thôi, nếu như có thể mang thai thì tốt, nếu không được thì ta cho Phiêu Miểu Thánh Tông chút đền bù. Huyền thần nói bổ sung, nghe vậy, khóe miệng thần kiếm tiên đế giật giật một cái. Huyền thần, mời trở về đi, bản đế tuyệt đối không dám nhúng tay vào vũng nước đục lần này của ngươi, ta còn trẻ, không muốn chết. Thần kiếm tiên đế cắn răng nói, huyền thần hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi mà còn trẻ. Nhìn khắp cả toàn bộ vũ trụ, cũng không có bao nhiêu người vượt qua chục tỷ tuổi. Lão già như ngươi cũng dám giả vờ trẻ tuổi, thật là không biết xấu hổ. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trong nháy mắt xoay người, một cơn gió mạnh pháp tắc đáng sợ quét tới, đánh cho thần kiếm tiên đế bay ngược vài trăm mét, lồng ngực nổ ra một cái động lớn. Máu tươi đỏ thắm phun tung tóe ra. Nhưng thần kiếm tiên đế căn bản không dám phản kháng. Ngỗ nghịch huyền thần sẽ chết. Diệp trưởng môn, sợ là huyền thần muốn tìm ngươi. Chờ huyền thần rời đi, ý thức thể của thần kiếm tiên đế vội vàng tiến vào thế giới hư thiên nhắn lại cho Diệp Phong, cũng không biết đối phương có thu được hay không. Đại lục thần châu, huyền thần chắp hai tay sau lưng bước đến Nam vực, thấy được 10 tòa thánh thành lơ lửng giữa trời cao. Đây là Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh, vậy là ta đã đến Phiêu Miểu Thánh Tông. Huyền thần quét mắt qua, nhìn về phía trung tâm Bạch Phù Thành. Nơi đó có một mảnh khu vực linh khí giạt rào, được khí vận màu vàng kim bao phủ, điềm lành khắp nơi, đó chính là sơn môn của Phiêu Miểu Thánh Tông. Đây chính là Phiêu Miểu Thánh Tông, đích thật là đại khí vận hội tụ chi địa. Ồ, thật nhiều mỹ nữ, hai mắt huyền thần tỏa sáng, trong nháy mắt đã xé rách hư không đến trưởng lão điện Phi Lai Phong, nhìn tài chính trưởng lão Lý Uyển Tình đang làm việc công. Ngươi là người phương nào? Lý Uyển Tình nhìn chằm chằm huyền thần. Phát hiện người đến là một thiếu niên, nhưng lại làm nàng cảm thấy thâm sâu khó dò, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên nghiêm túc, cũng âm thầm truyền âm. Trong khoảnh khắc, vô số cường giả chạy đến. Ta là chủ nhân của huyền thần giới, tiên tử, tối nay có thể cùng chung chăn gối với ta hay không? Huyền thần vẻ mặt thành thật hỏi. Biến thái chết tiệt, Lý Huyền Tình cuống quýt lui về phía sau, nắm chặt một thanh lợi kiếm mà chuẩn bị xuất thủ. Người nào dám xông vào Phiêu Miểu Thánh Tông? Lạc Quan Hoa nghe tin chạy đến. Bùng nổ ra khí tức cấp tiên đế tầng 100 rồi chắn trước mặt Lý Huyền Tình. Bọn Cung Thanh Thu, Phong Tình Tiên Đế, Mạc Oanh lần lượt đuổi tới. Trông thấy có nhiều mỹ nữ như vậy, huyền thần như đi tới bụi hoa, không khỏi mở cờ trong bụng. Tuyệt lắm, ta thật quá thích Phiêu Miểu Thánh Tông, tới đây mà bản thần cứ như về nhà. Huyền thần vỗ tay cười khẽ, đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt hàn sương. Chẳng ai ngờ rằng huyền thần có chiến lực vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết lại dùng chân thân giáng lâm Phiêu Miểu Thánh Tông. Trong chớp mắt, không khí ở hiện trường cực kỳ căng thẳng. Huyền thần, ngươi muốn làm gì? Lạc Quan Hoa thân là một trong những thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông, có được tu vi tiên đế tầng 100, giờ phút này đối mặt với huyền thần kinh khủng thì hiển nhiên ông ta phải chặn ở phía trước nhất. Những người khác thì sẵn sàng đón quân địch, không ai lâm tràng lùi bước, cho dù người trước mắt là huyền thần. Nghe nói Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi có một thái âm thánh thể, bản thần đặc biệt tới xem thử có thể để nàng sinh con cho ta hay không? Huyền thần bình tĩnh mà nói, đám người nghe vậy đều vô cùng ngạc nhiên, cái con mẹ nó, thật là quá cản rỡ. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông, ai không biết ngày nào thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh và Diệp Phong cũng dính với nhau, mặc dù ngoại giới đồn rằng nàng còn là thân xử nữ, nhưng chỉ cần không mù cũng biết nàng và Diệp Phong có quan hệ không tầm thường. Huyền thần nói như vậy quả thực là đang gây hấn, ngươi nói cái gì, muốn chết sao? Lạc Quan Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cung Thanh Thu cũng tiến lên một bước mà nói, huyền thần, ta thấy ngươi bị điên rồi. Người khác không rõ, nhưng nàng biết mỗi ngày Diệp Phong đều song tu với Tuyết Dung Thanh, mặc dù là một loại song tu không tiếp xúc rất đặc thù, nhưng Diệp Phong từng nói Tuyết Dung Thanh có thể giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng lên. Cho nên Cung Thanh Thu ý thức được Tuyết Dung Thanh vô cùng quan trọng đối với Diệp Phong. Thế nào, không phải chỉ sinh con thôi sao? Huyền thần nhún vai, nhìn về phía Cung Thanh Thu trưởng thành quyến rũ mà nhịn không được liếm môi một cái. Ngươi muốn làm gì? Cung Thanh Thu nhìn thấy ánh mắt tham lam của huyền thần thì lập tức càng cảnh giác, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo. Nha, dáng vóc thật là hoàn mỹ, nghe nói người có vóc dáng như ngươi có thể sinh ra tiểu tử mũm mĩm. Cho nên vị tiên tử này, tối nay có thể cùng chung chăn gối với ta không? Huyền thần nhếch miệng cười một tiếng. Đám người nghe vậy đều rút kiếm nhìn hắn ta hầm hầm. Chương 2841, bờ môi Cung Thanh Thu run lên, vội vàng lui lại. Huyền thần, ta khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Lạc Quan Hoa Tịnh chỉ thành kiếm, ngưng tụ ra một nguyên khí trảm. Khí tức sắc bén cắn nuốt hết tất cả những gì gần đó trong nháy mắt. Huyền thần chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Lạc Quan Hoa đã sẵn sàng xuất thủ mà cười khẩy và nói, nghe nói chiến lực cực hạn của ngươi chỉ miễn cưỡng tiến vào lĩnh vực vô địch, vậy chẳng lẽ ngươi không biết mình không phải là đối thủ của ta sao? Sắc mặt Lạc Quan Hoa âm trầm như mực, nghe nói chiến lực của ngươi gấp 32 lần vô địch chí tôn, có thể một tay trấn áp chúng ta, nhưng vậy thì đã sao? Không sai, vậy thì đã sao? Bất kể là ai, nếu mang thiện ý đến thì chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị rượu thức ăn ngon chiêu đãi. Nhưng nếu mang ác ý cực đoan giáng lâm thì chúng ta đều dám vung kiếm. Dù cho là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tôn giáng lâm cũng phải đánh. Các thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông nhao nhao kết trận, khí tức của họ đồng loạt lao vào người Lạc Quan Hoa, khiến khí tức của ông ta tăng lên gấp bội, chiến lực tiến thêm một bước. Thú vị, thật thú vị. Huyền thần vỗ tay khen hay. Biết ông ta có chiến lực cao hơn vô địch chí tôn bình thường mấy chục lần, Phiêu Miểu Thánh Tông người còn dám xuất thủ, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không lo lắng. Cho dù nhân số của Phiêu Miểu Thánh Tông tăng thêm mấy lần thì ông ta cũng có lòng tin dùng một bàn tay trấn áp bọn họ. Dù đối mặt với bán bộ thiên tôn, huyền thần cũng có tự tin đối đầu với đối phương, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là chỗ dựa để hắn ta cuồng ngạo. Nếu Diệp Phong và Thái Âm Thánh Thể còn chưa xuất hiện thì ta bắt các ngươi để khai đao trước. Chậc chậc, không thể không thừa nhận Phiêu Miểu Thánh Tông của các ngươi có rất nhiều mỹ nhân tuyệt diệu, dáng vóc này, bắp chân này, quá ngon. Huyền thần lộ ra nụ cười biến thái. Ánh mắt tham lam kia lần lượt đảo qua những mỹ nữ tuyệt đỉnh Cung Thanh Thu, Phong Tình Tiên Đế, Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh, Đông Hoàng Tiêu, hai mắt hắn ta tỏa ánh sáng. So với các nàng thì nữ nhân của huyền thần giới chỉ có thể coi như hạng tầm thường, khí chất hoàn toàn không được. Nghe nói trưởng giáo Diệp Phong của các ngươi bất lực, nếu không sao lại để không nhiều mỹ nữ như vậy không động vào. Đổi thành ta thì các ngươi đã có con cả rồi. Huyền thần lại mở miệng đùa giỡn. Đám người nghe vậy đều tức giận đến thở hổn hển. Họ từng thấy kẻ vô sỉ rồi, lại chưa từng gặp ai không có liêm sỉ như vậy, lời nói thật sự có thể làm người ta tức chết. Huyền thần, ngươi là thứ không biết xấu hổ. Lạc Quan Hoa cũng tức đến chừng hai mắt, lập tức ngưng tụ sức mạnh của thiên địa, đồng thời lấy sức mạnh của tất cả tu hành giả Phiêu Miểu Thánh Tông tăng cường lên bản thân, cuối cùng đã khiến chiến lực của mình tăng lên gấp bội. Giờ phút này ông ta mạnh nhất từ trước đến nay. Toàn bộ chiến lực của ông ta gấp vô địch chí tôn bình thường 4 lần, có thể sánh vai với Đế Long Hoàng trước đó. Bạt kiếm thuật trung cực. Lạc Quan Hoa gào thét một tiếng, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của mình vào cánh tay phải, sóng lớn pháp tắc đáng sợ quét ngang, làm toàn bộ cánh tay chấn động đến nổ tung rồi tan rã thành 5-7 mảnh. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Lạc Quan Hoa vẫn hoàn thành bước ấp ủ và phóng thích khí tức cuối cùng rồi chém ra một ánh kiếm quang kinh khủng. Thời khắc này, thiên địa ảm đạm, gần phân nửa cường giả vũ trụ đều có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng bắn ra từ Phiêu Miểu Thánh Tông. Tình huống gì thế này? Vì sao trong Phiêu Miểu Thánh Tông xuất hiện khí tức kinh người như thế, cả ta cũng cảm nhận được uy hiếp? Chẳng lẽ huyền thần đi Phiêu Miểu Thánh Tông? Những cường giả đỉnh cấp Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế đều đang phân tích. Nhưng bọn họ không dám khởi hành. Đánh nhau à, chuyện tốt, ở nơi nào đó trong vũ trụ, Tiêu Phạm Cốc và Hắc Minh Hoàng trốn ở chỗ này đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nếu như Phiêu Miểu Thánh Tông thật bị huyền thần công phá, bọn họ sẽ rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Thánh Tông, đối mặt với Lạc Quan Hoa liều mạng cụt tay chém ra bạt kiếm thuật trung cực, huyền thần không nhịn cười được. Ôi! Thật là lợi hại, luồng kiếm khí này đã gần bằng một kích mạnh nhất trong trạng thái bình thường của bản thân, thật thú vị, làm người ta không nhịn được muốn hủy diệt. Huyền thần bình luận đầu nhận xét chân. Trước đây hắn ta nhìn ra được, cho dù được toàn thể thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông gia trì sức mạnh và hấp thu sức mạnh thiên địa gần đó thì chiến lực của Lạc Quan Hoa cũng chỉ tương đương với 4 lần vô địch chí tôn bình thường. Vào lúc đó, huyền thần cảm thấy ông ta quá rác rưởi. Nhưng khi Lạc Quan Hoa liều mạng thi triển bạt kiếm thuật trung cực, khiến cho uy lực của kiếm tăng vọt hơn 10 lần, đã tiếp cận chiến lược ở trạng thái bình thường của hắn. Cho nên rốt cuộc huyền thần cũng nghiêm túc lên. Hắn ta không ngừng lùi lại để tạo cơ hội giảm sóc. Sau đó ngay trước mặt đám người Lạc Quan Hoa, huyền thần chắp tay trước ngực, đột nhiên kẹp lấy kiếm khí sắc bén này. Sao lại như vậy? Bọn người Lạc Quan Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là tuyệt kỹ hợp kích trung cực bọn họ tập hợp toàn bộ thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông mới bùng nổ ra được. Diệp Phong từng nói dù là thiên ma chi tổ cũng không đỡ nổi kích này. Nhưng, huyền thần lại không cần thần thông, thuần túy chỉ dựa vào hai tay đã dễ dàng kẹp lấy luồng kiếm khí này. Hắn ta còn là người không? Lạc Quan Hoa không khỏi tuyệt vọng. Ông, giờ phút này, kiếm khí bị huyền thần dùng hai tay kẹp lấy đang điên cuồng rung động, hình như không cam tâm muốn đột phá chân áp của hắn ta rồi phản kích. Chút tài hèn sức mọn, phá cho ta. Huyền thần đột nhiên phát lực, sau lưng xuất hiện chín hư ảnh hình người, khiến cho sức mạnh của hắn ta tăng vọt, chát một tiếng đã nghiền nát luồng kiếm khí trong tay. Cái này, bọn người Lạc Quan Hoa, Phong Tình Tiên Đế, Cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình đều có cảm giác thất bại cùng cực. Đây chính là thực lực của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi. Nói thật là đủ để tiếu ngạo các thế giới trong vũ trụ, dù đối mặt với bán bộ thiên tôn cũng có thể chịu được một hai chiêu. Đáng tiếc các ngươi gặp ta, hiện nay các ngươi muốn nói vị trí của Diệp Phong và Thái Âm Thánh Thể cho bản thân hay là để bản thân song tu với các ngươi một thời gian trước, bồi dưỡng chút tình cảm rồi mới nói tọa độ của bọn họ cho ta biết. Huyền thần cười ta hỏi. Chương 2842. Ngươi nằm mơ, chúng ta sẽ không nói vị trí của trưởng môn và Tuyết Dung Thanh trưởng lão cho tên biến thái chết tiệt nhà ngươi. Ngươi bỏ suy nghĩ này đi. Đám người giận mắng, từ khi Phiêu Miểu Thánh Tông thành lập đến nay, bọn họ là lần đầu đối mặt với cường giả kinh khủng như huyền thần, cũng cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không khuất phục. Chật chật chật, thật là quật cường. Huyền thần nhún vai. Sau một khắc, cánh tay của hắn ta xé rách hư không, trực tiếp bóp chặt cổ Lạc Quan Hoa rồi kéo ông ta đến trước người, chấn áp gắt gao đối phương như nắm lấy một con gà. Lạc Quan Hoa bị bóp chặt cổ, hơn nữa còn mất một cánh tay nên căn bản không phải là đối thủ của huyền thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đối phương chấn áp, trong lòng rất uất nghẹn. Yên tâm, ngươi sẽ đi rất an bình, huyền thần cười nói. Sau một khắc, năm ngón tay của hắn ta đột nhiên phát lực, muốn bóp nát cổ Lạc Quan Hoa, đánh vỡ nát thần hồn của ông ta. Dừng tay, những thành viên còn lại của Phiêu Miểu Thánh Tông đều bùng nổ ra chiến lực tuyệt đỉnh của mình, đánh ra vô số công kích hoa mỹ lao thẳng về phía huyền thần. Gãi ngứa cho ta sao? Huyền thần cười nhạt, bên ngoài thân thể xuất hiện một lá chắn pháp tắc màu vàng kim nhạt, nhẹ nhàng ngăn cản công kích điên cuồng của toàn thể thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông mà lại không nhúc nhích tí nào. Huyền thần, ngươi quá cản rỡ, chờ trưởng môn sư thúc trở về thì ngươi nhất định phải chết. Đại đệ tử Thạch Lỗi giận dữ hét lên, ta nổ chết ngươi. Một bên khác, Thiên Đạo Linh Hầu gầm thét nhào về phía huyền thần, thân thể điên cuồng bành trướng gấp mấy trăm lần rồi, oanh, một tiếng nổ bể ra tới. Một kích này có thể giết tiên đế tầng 90. Nhưng lá chắn của huyền thần lại không nhúc nhích chút nào, từ đầu đến cuối vẫn bất động như núi, làm người ta tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, vô số đạo pháp bắn ra, thắp sáng nửa bên bầu trời Đại Lục Thần Châu, hấp dẫn vô số người chú ý. Phiêu Miểu Thánh Tông xảy ra chuyện gì vậy? Không rõ lắm. Có người che giấu động tĩnh bên kia, căn bản không cách nào quan trắc tình cảnh chiến đấu trong đó. Bọn người Lữ Thiên Tôn nói nhỏ, bọn họ cũng muốn đi trợ giúp Phiêu Miểu Thánh Tông, nhưng cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được khí tức làm bọn họ run sợ, lập tức không dám đến đó. Các nơi trong Đại Lục Thần Châu, những lão bằng hữu của Phiêu Miểu Thánh Tông như Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên, Kiêu Dương Cổ Thánh lúc này đều đứng thật xa quan sát cuộc chiến, muốn xuất thủ lại hữu tâm vô lực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này tối thiểu là dao động chiến đấu của tiên đế đỉnh cấp tầng 100, chẳng lẽ là huyền thần trong truyền thuyết đã đi đến Phiêu Miểu Thánh Tông? Ta muốn xuất thủ, nhưng không dám. Huyền thần này thật là đáng sợ. Người của các thế lực lớn đều nhíu mày, không dám tham dự chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông, huyền thần không muốn bị quá nhiều người biết chuyện phát sinh hôm nay ở đây nên đã che giấu dao động. Giờ này khắc này, hắn ta vẫn bóp chặt cổ Lạc Quan Hoa. Nhìn thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông điên cuồng oanh kích lá chắn mà nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của đám người. Ta chỉ muốn song tu với các ngươi, cái này rất khó sao? Vì sao đều không nguyện ý chứ? Huyền thần nhún vai, được rồi, ta cũng chơi chán rồi, hôm nay đạp nát sơn môn của Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi trước rồi lại đi tìm Diệp Phong và Thái Âm Thánh Thể trốn đi. Huyền thần lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, muốn động thủ. Xong đời, Lạc Quan Hoa thở dài một tiếng. Cảm thấy mình đã bị một tử khí nuốt hết, sợ là sắp toi mạng. Nhưng sau một khắc, một kiếm khí hình mâu từ bầu trời phương Tây chém tới, nhìn như bình thường, chiều dài khí quang không đến một mét, rộng ba ngón, mỏng như cánh ve. Thứ gì thế này? Nhưng đối mặt với kiếm khí hình mâu nhìn như bình thường này, huyền thần lại nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, đang muốn tránh né lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Nhanh như vậy, đồng tử của huyền thần co rụt lại, trơ mắt nhìn cánh tay mình bị chém đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Một tên huyền thần nho nhỏ cũng dám lỗ mãng. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Là trưởng môn sư thúc. Trưởng môn trở về. Quá tốt rồi. Đối với giọng nói này, bất kỳ thành viên Phiêu Miểu Thánh Tông nào cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Diệp Phong, huyền thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời nơi xa có hai người một nam một nữ đang đứng. Người nam dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, cả huyền thần cũng nhịn không được ghen ghét gương mặt hoàn mỹ kia. Người nữ dáng vóc ngạo nghễ, phong hoa tuyệt đại, đang rúc vào trong ngực Diệp Phong như chim non nép vào người. Thái âm thánh thể, vào thời khắc nhìn thấy Tuyết Dung Thanh, huyền thần đột nhiên có cảm giác tim ngừng đập, hắn ta ý thức được chỉ cần làm chuyện nam nữ với nàng liền có thể sinh ra đời sau. Đó là cơ hội duy nhất để lại hậu nhân của hắn ta. Ha ha, cho ta, huyền thần nhặt tay cụt lên núi liền, lười quan tâm bọn Lạc Quan Hoa mà trực tiếp nhào về phía Thái âm thánh thể. Muốn chết, vậy thì đi chết đi. Diệp Phong rất hờ hứng, tiện tay lấy ra một cái bảo bình như được tạo thành từ ngọc thô, bụng bình lớn, càng lên cao càng nhỏ, đến vị trí miệng bình thì chỉ lớn bằng còn 1/3 phần bụng. Toàn bộ bảo bình lớp 10 thước, mặt ngoài của nó có khắc vô số trận văn phức tạp, nhìn có chút thần dị, mặt ngoài không ngừng run rẩy như muốn bùng nổ, nhưng lại bị sức mạnh nào đó áp chế. Vật này chính là Vạn Linh Bảo Bình, thần binh chuẩn thiên tôn do Ngự Linh Thiên Tôn để lại. Tác dụng chủ yếu của nó là nhốt địch và luyện hóa thành linh dịch ẩn chứa mảnh vụn pháp tắc, nhất định phải tu luyện vạn hóa chi thủ tầng thứ 2 mới có tư cách sử dụng. Nhìn khắp vũ trụ hiện nay thì chỉ có Diệp Phong sử dụng được. Kia là, vật gì? Nhìn miệng bình Vạn Linh Bảo Bình không ngừng phóng đại trong tầm mắt, huyền thần theo bản năng cảm thấy tim đập nhanh, vội vàng thay đổi phương hướng muốn chạy trốn tìm đường sống. Nhưng sau một khắc, một mảnh hào quang nở rộ ra từ Vạn Linh Bảo Bình, trong khoảnh khắc đã bao phủ huyền thần, khiến hắn ta dần dần thu nhỏ, kêu thảm bị Vạn Linh Bảo Bình hút vào. Đừng giết ta chỉ muốn để lại một đời sau, ta có lỗi gì? Mau, đưa Thái âm thánh thể cho ta muốn. Tiếng kêu thảm thiết của huyền thần càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi cả người hắn ta bị Vạn Linh Bảo Bình nuốt hết, cuối cùng không cách nào truyền ra bất kỳ thanh âm gì, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2843. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Phong. Không sao, chư vị. Diệp Phong vặn nắp Vạn Linh Bảo Bình lại rồi dùng sức lung lay thân bình, tạm thời không giết huyền thần mà chuẩn bị hung hăng tra tấn, không thể để hắn ta chết quá dễ dàng. Trưởng môn, ngài thật là mạnh. Tuyết Dung Thanh đứng một bên vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Phong phong lưu phóng khoáng, căn bản không thể rời ánh mắt đi. Cung nghênh trưởng môn trở về. Phía dưới, Lạc Quan Hoa chữa trị cánh tay của mình rồi mang theo hơn 10 vạn thành viên quỳ một chân trên mặt đất, cung nghênh Diệp Phong trở về, trong lòng tràn đầy kích động. Hôm nay bọn họ lại cảm nhận rõ được thực lực của Diệp Phong, thật sự bội phục hắn đến mức đầu dạp xuống đất. Không ai ngờ huyền thần vô cùng kinh khủng đầu tiên là bị Diệp Phong dùng một kiếm chặt đứt cánh tay, lại dùng một bảo bình đặc thù triệt để trấn áp. Thực lực này đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Có Diệp Phong ở đây, Phiêu Miểu Thánh Tông bất động như núi. Huyền thần đã bị bản trưởng môn trấn áp, các ngươi phong tỏa tin tức, không được truyền ra ngoài. Sau đó giải tán đi. Diệp Phong khoát tay áo. Vạn Linh Bảo Bình là thần binh chuẩn thiên tôn, cũng là một trong những át chủ bài trước mắt của hắn, không nên bại lộ. Cho nên tốt nhất đừng lộ ra chuyện hắn trấn áp huyền thần, A838P. Nếu không dễ câu được cả. Vâng, bọn người Lạc Quan Hoa gật đầu rồi cấp tốc tán đi. Đỉnh núi Phiếu Miểu Phong, trong phòng. Diệp Phong nhìn xem Vạn Linh Bảo Bình lơ lửng giữa không trung mà nói với Tuyết Dung Thanh bên cạnh, rất hiếu kỳ. Đúng thế, Tuyết Dung Thanh gật đầu, trưởng môn. Trước đó ngài chặt đứt cánh tay của huyền thần là dùng đến một luồng khí tức của thần binh chuẩn thiên tôn Phá Quân Kiếm Mâu. Vậy bảo bình có thể vây khốn huyền thần chẳng lẽ cũng là một thần binh chuẩn thiên tôn sánh ngang với Phá Quân Kiếm Mâu? Đúng, không sai, Diệp Phong gật đầu. Trước đó hắn nhận được lời nhắn đến từ thần kiếm tiên đế của thế giới hư thiên, cộng thêm một luồng ý thức để lại trên Phiêu Miểu Thánh Tông nên đã biết huyền thần đánh tới nơi đây, thế là trốn trong tối quan sát cuộc chiến. Thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng rất dũng cảm. Điểm này làm Diệp Phong cảm thấy rất vui mừng. Sau đó vào thời khắc quan trọng nhất, Diệp Phong vượt giới thôi động sức mạnh của Phá Quân Kiếm Mâu, chỉ bổ ra một luồng kiếm khí hình mâu đã nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay của huyền thần. Mặc dù Phá Quân Kiếm Mâu và Vạn Linh Bảo Bình đều là một trong những át chủ bài, nhưng Tuyết Dung Thanh trung tình với mình, hơn nữa còn là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, sẽ không để lộ bí mật. Cho nên hắn nói cho nàng biết cũng không sao. Trên thực tế, ngoại trừ bí mật lớn nhất là hệ thống trưởng môn mạnh nhất này ra thì những bí mật khác đều có thể nói ra. Trời à, lại là thần binh chuẩn thiên tôn. Tuyết Dung Thanh kinh hãi đến dùng tay che môi đỏ. Nếu không có chuẩn bị thì làm sao bản trưởng môn che chở cho Phiêu Miểu Thánh Tông an ổn trưởng thành chứ? Diệp Phong lẩm bẩm, cũng đúng, Tuyết Dung Thanh gật đầu, trưởng môn, tiếp theo xử trí huyền thần như thế nào? Người này có chiến lực quá mạnh, giữ lại là kẻ gây họa, không bằng giết đi. Giết, đương nhiên phải giết. Diệp Phong gật đầu, nếu như huyền thần không tìm đường chết thì lấy chiến lực của hắn ta, tương lai trở thành thiên đạo cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ tiếc hắn ta quá cuồng ngạo, người này cho là mình vô địch, thậm chí dám ức hiếp cả Phiêu Miểu Thánh Tông, chết không có gì đáng tiếc. Sau một khắc, Diệp Phong thôi động Vạn Linh Bảo Bình, khiến cho nhìn bề ngoài của nó chợt mờ nhạt đi, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Giờ phút này, huyền thần đang bị vây khốn. Vô số khí tức quỷ dị quấn quanh hắn ta rồi trói chặt, xung quanh còn có rất nhiều chất lỏng pháp tắc quỷ dị có thể ăn mòn chư thiên vạn giới, cứ như sóng lớn có thể luyện hóa hắn ta thành mảnh vụn pháp tắc vô trật tự bất cứ lúc nào. Tha mạng, tha mạng, huyền thần còn đang xin tha. Huyền thần, ta muốn thiến ngươi. Nhưng Diệp Phong không chỉ không có ý định buông tha mà còn định dùng hình phạt tra tấn. Cái gì, ngươi dám? Huyền thần nghe vậy thì lập tức phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Dám nhắm vào cả thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta tuyên bố phế đi thứ kia của ngươi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, dịch ăn mòn trong Vạn Linh Bảo Bình văng lên một mảnh bọt nước đánh thẳng vào chỗ đó của huyền thần. A, huyền thần lập tức phát ra tiếng kêu thảm đoạn tử tuyệt tôn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. A, không dám nhìn. Tuyết Dung Thanh đứng bên cạnh vội vàng quay mặt qua chỗ khác, nhưng vẫn lén lút liếc nhìn qua kẽ tay. Trong Vạn Linh Bảo Bình, linh dịch lại dâng lên sóng lớn đáng sợ, hòa tan thân thể huyền thần trở thành vô số năng lượng và số lượng lớn mảnh vụn pháp tắc vô trật tự. Những thứ này đều có thể xúc tiến tu hành. A, huyền thần không ngừng kêu thảm. Tha mạng, tha mạng. Diệp Phong, ta nguyện ý coi ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi không giết ta thì làm sao cũng được. Buông tha ta, mau thả ta. Huyền thần vẫn không quên gào lên xin tha. Đủ loại hành vi buồn nôn trước đó của ngươi đủ phán ngươi tử hình 100 lần, bây giờ còn muốn xin tha, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, chết đi cho ta. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục phát lực. Xoạt, linh dịch của Vạn Linh Bảo Bình lại dâng lên, một chút bọt nước bay lên người huyền thần, đánh thủng nơi đó thành một cái lỗ nhỏ, vô số năng lượng pháp tắc tiết ra. Diệp Phong, con mẹ ngươi, nhìn thấy mình không sống nổi nữa, huyền thần trở nên rất kiên cường, há miệng là mắng. Mắng chửi đi, về sau không còn cơ hội. Diệp Phong rất bình tĩnh. Đại ca, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ muốn sinh con với Thái Âm Thánh Thể thôi. Cùng lắm thì đứa bé sinh ra nhận ngươi làm cha được không? Mắng xong huyền thần lại hối hận, vội vàng xin tha, xem thử có thể cầu được một chút hy vọng sống hay không. Ngươi, hỗn đản vô sỉ. Nghe thấy huyền thần nói vậy, Tuyết Dung Thanh tức giận đến thân thể mềm mại run lên, nhịn không được hừ một câu. Chương 2844. Cả Diệp Phong cũng trợn tròn đôi mắt. Huyền thần này thật là cực phẩm. Dám động vào người của Phiêu Miểu Thánh Tông chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể sống. Diệp Phong vẫn kiên trì thái độ của mình, lại thôi động Vạn Linh Bảo Bình. Lần này miệng của huyền thần bị ăn mòn. Rốt cuộc hắn ta không cách nào phát ra âm thanh nữa. Loại ăn mòn này là ở phương diện pháp tắc, cho dù huyền thần lại mọc ra cái miệng cũng không cách nào nói chuyện. Ô ô, huyền thần đành phải trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm vào vách trong của Vạn Linh Bảo Bình, nhưng căn bản không nhìn thấy Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh bên ngoài, nhưng ngoại giới lại có thể nhìn thấy bên trong. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc huyền thần cũng bị dần dần hòa tan, triệt để hồn phi phách tán, năng lượng pháp tắc trong cơ thể đều bị hóa thành pháp tắc vô trật tự nồng đậm nằm trong Vạn Linh Bảo Bình, có thể rút ra luyện hóa bất cứ lúc nào. Bảo vật của hắn ta thì được để lại 10 bản kinh văn viễn cổ. Trong vô số bảo vật của huyền thần, Diệp Phong lập tức chọn chúng 10 quyển sách cổ màu vàng kim óng ánh, mỗi một quyển đều ghi lại đại đạo vũ trụ huyền ảo. Những thứ này đều có thể bù đắp cho đạo kinh. Ha ha, thu cho ta. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, 10 bản kinh văn viễn cổ này lập tức bị đạo kinh trong tiểu vũ trụ hấp thu, làm trình độ hoàn thiện đạt đến 5 phần. Việc này khiến Diệp Phong rất mừng rỡ. Hắn đổ Vạn Linh Bảo Bình ra, bên trong lại có số lượng lớn bảo vật rớt xuống đất, có một chiếc nhẫn không gian ẩn chứa một tiểu thế giới. Có một thần binh cấp tiên đế tầng 100, còn có trận đồ hoặc là vật liệu trận pháp. Ông, Thái Sơ kiếm phôi phía sau run lên, có kiếm quang lấp lánh tỏa ra, lần lượt chỉ về hướng hai khối kim khí trong đó. Diệp Phong mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, Thái Cổ Tiên Kim. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại vật liệu đỉnh cấp, đặc tính tương tự như thái sơ tiên kim, nhưng phẩm giai thấp hơn thái sơ tiên kim một cấp bậc, ngang với những vật liệu như giới nguyên tử kim. Hắn nhìn về phía một loại vật liệu khác. Danh tự, vân văn tiên kim. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một trong những vật liệu đỉnh cấp, sau khi trộn vào thần binh có thể khiến cho uy lực của nó tăng lớn, đồng thời xuất hiện hoa văn đặc thù, gia tốc năng lực khôi phục. Ha ha, kiếm lời rồi. Diệp Phong nhặt hai khối tiên kim này lên rồi thu vào tiểu vũ trụ, chuẩn bị một lát nữa đến hằng cổ thần quốc, dung nhập toàn bộ chúng vào thái sơ kiếm phôi. Đến lúc đó uy lực của kiếm này còn có thể tăng lên gấp bội. Quyền thần cũng quá giàu có. Tuyết Dung Thanh nhìn chằm chằm những tiên bảo kỳ chân trên mặt đất, phát hiện có không ít thứ có thể giúp nàng phá cảnh, nhìn không được líu lưỡi. Người này sống trên 100 tỷ năm, chiến lực còn rất khủng bố, tất nhiên là giàu có. Từ xưa đến nay cường giả chân chính thường nắm giữ số lượng lớn tài phú. Diệp Phong giải thích, hắn tiếp tục tiêu hóa bảo vật của huyền thần, vô dụng đối với mình thì đặt trong bảo khố của Phiêu Miểu Thánh Tông cho thành viên tông môn sử dụng, hoặc là giữ lại tồn kho. Trưởng môn, ta muốn cái này, còn có cái này. Tuyết Dung Thanh chỉ vào mấy thứ. Đó là 5 loại tiên dược đỉnh cấp, một đóa hoa pháp tắc huyền bí, một mảnh lá vàng phủ kín hoa văn pháp tắc, một khối ngọc thô, một gốc cây nhỏ đỏ như máu tỏa sáng, một viên thần đan viễn cổ màu vàng kim nhạt. Được rồi, đều cho ngươi. Diệp Phong không cần 5 tiên dược đỉnh cấp này, thần thức quét qua đã xác nhận chúng không có bất kỳ nguy hại gì nên đều đưa cho Tuyết Dung Thanh. Đa tạ trưởng môn. Tuyết Dung Thanh vui muốn phát điên, không màng đến 5 tiên dược đỉnh cấp trên mặt đất mà, chốc một tiếng đã cho Diệp Phong một nụ hôn làm người ta mơ màng. Khụ khụ, Diệp Phong sờ sờ gò má, hơi đỏ mặt. Có 5 món tiên dược đỉnh cấp này thì thiếp thân bế quan một thời gian có lẽ có thể liên tục phá 5 cảnh giới rồi. Tuyết Dung Thanh khẽ nói. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng song tu với Diệp Phong, đã từ tiên đế tầng 89 đột phá đến tầng 90 cảnh bây giờ. Nếu có thể tiêu hóa 5 tiên dược đỉnh cấp thì tu vi chỉ ít cũng phải đạt tới tiên đế cảnh tầng 95. Liên tục phá ngũ cảnh giới. Không sai, Diệp Phong vỗ tay cười khẽ. Tuyết Dung Thanh là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, tu vi của nàng càng cao thì càng có tác dụng tăng cường. Cho nên Diệp Phong đương nhiên hy vọng nàng phá cảnh. Trưởng môn, gần đây ngài còn muốn song tu hay không? Tuyết Dung Thanh đặt cái cằm lên vai Diệp Phong, tiến đến bên tai hắn rồi thấp giọng hỏi. Tạm thời không cần, Diệp Phong lắc đầu. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn và Tuyết Dung Thanh sử dụng trận pháp gia tốc thời gian song tu trong Phá Quân Kiếm Mâu, đừng nhìn ngoại giới trôi qua thời gian ngắn, nhưng thực tế bọn họ đã song tu mấy chục lần. Số lượng pháp tắc hư vô đã đạt đến vạn luồng, sau đó chỉ cần dùng dung hợp đan số lượng lớn thì có thể giúp vạn luồng pháp tắc hư vô hòa thành một thể, thúc đẩy hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 87. Vậy ta đi bế quan đây. Tuyết Dung Thanh cười duyên một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, trưởng môn, khi cần song tu thì gọi thiếp thân nha. Ừ, đi đi. Diệp Phong mở thông đạo vũ trụ ra, để Tuyết Dung Thanh vào đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, khoanh chân dưới cây thất thải ngộ đạo trà to lớn rồi bắt đầu bế quan. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía những bảo vật còn sót lại. Đây đều là tiên dược và những tài liệu đỉnh cấp khác, nhưng tác dụng đối với hắn không lớn, cũng bị ném vào nhà kho. Chương 2845. Đến phiên linh dịch, Diệp Phong lại đổ vạn linh bảo bình ra, chút một giọt linh dịch màu vàng kim nhạt lớn bằng ngón cái ra. Đây là tinh hoa pháp tắc của huyền thần. Vạn linh bảo bình đã đánh tan tạp chất của huyền thần, giữ lại năng lượng pháp tắc thuần túy, lại luyện hóa thành một giọt tinh hoa ẩn chứa pháp tắc vô trật tự nồng đậm. Luyện hóa nó có thể giúp tu vi tăng vọt, nhưng Diệp Phong không cần vật này. Hắn muốn đột phá thì phải sáng tạo pháp tắc mới, hấp thu giọt tinh hoa pháp tắc này cũng vô dụng. Nhưng hắn vẫn phóng thần thức ra liếc nhìn vào nó. Rất nhanh, hắn đưa tay điểm một cái. Ông, một mảnh huyễn quang dâng lên từ tinh hoa pháp tắc, xen lẫn giữa không trung rồi ngưng tụ thành một phần kinh văn thái cổ tối nghĩa thâm ảo, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Cửu Thiên Huyền Công. Diệp Phong xem bản kinh văn này, rất nhanh đã phát hiện đây là huyền công đỉnh cấp không thuộc về vũ trụ song sinh. Cửu Thiên Huyền Công, đến từ vũ trụ hải. Căn cứ vào phân tích trên đó, người sáng tạo môn huyền công đỉnh cấp này hình như đến từ thiên huyền vũ trụ. Diệp Phong còn rất xa lạ về vũ trụ này. Hắn tiếp tục xem kinh văn. Sau khi tu luyện Cửu Thiên Huyền Công chỉ cần tích lũy đầy đủ thì có thể chuyển thế trùng sinh, cưỡng ép tăng lên căn cơ, khiến cho chiến lực tăng lên gấp bội. Tu luyện môn huyền công này nhiều nhất có thể chuyển thế 9 lần, dù chiến lực đời đầu tiên chỉ có vương giả một sao thì sau khi chuyển thế 9 lần cũng có thể trở thành vô địch chí tôn bình thường, môn công pháp này thật sự rất kinh người. Khó trách huyền thần mạnh như vậy. Trên Cửu Thiên Huyền Công còn nói, vô địch chí tôn là chiến lực cực hạn của người bình thường. nhưng chiến lực cực hạn pháp tắc thiên địa có khả năng dung nạp không chỉ dừng lại ở đây, mà là 99 lần so với vô địch chí tôn bình thường. Ai, không thích hợp, sức chiến đấu của ta đã sớm vượt qua vô địch chí tôn bình thường gấp trăm lần, không phải đã phá vỡ cực hạn sao? Diệp Phong trừng mắt nhìn, càng nghĩ, hắn chỉ có thể kết luận là do mình đi theo con đường thành đạo vũ trụ trong cơ thể đặc thù, hơn nữa bản thể tiểu vũ trụ không nằm ở vũ trụ hải nên không bị pháp tắc mảnh thiên địa này trói buộc. Nếu không sao hắn có thể đánh vỡ cực hạn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tiếp tục xem kinh văn. Không bao lâu sau, hắn cười. Sau khi tu luyện cửu thiên huyền công thì thể chất sẽ không ngừng được cường hóa, áp đảo các thể chất khác, tựa như cách một cái loài. Cho nên dù huyền thần song tu với hơn trăm tỷ nữ tử thì vẫn không có đời sau. Xem ra môn công pháp này không thể tu bậy được. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi bắt đầu thôi diễn. Ngộ tính của hắn vượt qua huyền thần, không bao lâu sau liền phát hiện huyền bí ẩn giấu trong cửu thiên huyền công. Người tu luyện cửu thiên huyền công dù song tu với thái âm thánh thể cũng rất khó sinh ra đời sau, cho dù thái âm thánh thể có thai thì về sau cũng sẽ sinh non. Kỳ thật người tu luyện cửu thiên huyền công muốn sinh ra đời sau rất đơn giản. Đó chính là, để đạo lữ của mình cũng tu luyện cửu thiên huyền công, khiến thể chất cả hai tương đồng. Từ đó sinh ra đời sau sẽ đơn giản như người bình thường sinh con thôi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lập tức thổn thức cảm thán. Huyền thần quá coi trọng cửu thiên huyền công. Cho nên hắn ta căn bản không nghĩ đến chuyện để đạo lữ của mình cũng tu luyện môn huyền công đỉnh cấp này. Truy cứu nguyên nhân vẫn do hắn ta quá nhạy cảm, sợ môn công pháp này bị các đạo lữ truyền ra ngoài, để lộ bí mật lớn nhất của mình. Nguyên nhân cũng vì thế mà hắn ta không thể sinh dục. Nếu như huyền thần độ lượng một chút, để các đạo lữ của mình tu luyện cửu thiên huyền công thì đến hiện giờ hắn ta đã sớm con cháu đầy đường. Diệp Phong nhún vai. Hắn bắt đầu tiến hành tìm hiểu chuyện tu luyện cửu thiên huyền công, đồng thời ghi rõ điểm lợi và hại của môn huyền công đỉnh cấp này, sau đó tiến hành thôi diễn thăng cấp. Cuối cùng hắn để kinh văn này vào tàng thư các. Tử Linh, xem cửu thiên huyền công đi. Diệp Phong nhắc nhở một câu. Cửu thiên huyền công, Cơ Tử Linh đi đến tầng cao nhất tàng thư các, nhìn thấy nơi đây có thêm một môn công pháp thì vội vàng đọc, sau đó trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Lại là công pháp chủ tu của huyền thần. À, khó trách huyền thần không thể sinh dục. Thì ra là bởi vì môn công pháp này quá bá đạo, có thể cưỡng ép cải tạo thể chất của tu hành giả, tăng lên cấp bậc của giống loài. Rất nhanh, nàng nhìn thấy chú giải của Diệp Phong. Chỉ cần tìm một tu hành giả khác phái cũng tu luyện cửu thiên huyền công thì có thể dựng dục đời sau. Thật không hổ là trưởng môn, dễ dàng giải quyết được vấn đề khó này. Hai mắt Cơ Tử Linh tỏa sáng. Càng nghĩ, nàng gọi những đệ tử cũ là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Nhan Như Ngọc tới. Giảng giải cửu thiên huyền công cho họ rồi hỏi mọi người có định đổi tu môn huyền công đỉnh cấp này không? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Hoắc Vân Kiệt có dự định tu luyện. Tiềm lực của bọn họ đã được khai phát đến trình độ gần cực hạn. Nếu như không đổi tu những huyền công đỉnh cấp như cửu thiên huyền công thì rất khó tăng lên chiến lực. Tu luyện đi, Mạc Oanh đưa ra quyết định. Mạc Oanh trực tiếp lựa chọn không nhìn đến khuyết điểm không thể dựng dục đời sau với người có thể chất bình thường khi tu luyện cửu thiên huyền công. Bởi vì nàng tạm thời không có dự định sinh dục. Được rồi, vậy thì tu luyện đi. Đám người nhất trí quyết định, từ hôm nay trở đi đổi tu môn huyền công đỉnh cấp cửu thiên huyền công này. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Diệp Phong ăn một viên dung hợp đan rồi bắt đầu vận công, xúc tiến pháp tắc hư vô dung hợp. Trưởng môn, ngài tìm ta. Lúc này Cung Thanh Thu đi tới. Nhìn thấy Tuyết Dung Thanh dính người không ở đây, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Diệp Phong đặt tinh hoa pháp tắc của huyền thần ở giữa không trung, sau đó nói, thử luyện hóa vật này đi. Nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá đến tiên đế tầng 100. A, Cung Thanh Thu kinh hãi. Một giọt linh dịch lớn bằng ngón cái trước mắt có thể giúp nàng đột phá đến tiên đế tầng 100. Thật hay giả, Cung Thanh Thu cảm thấy khó mà tin nổi. Thử đi, Diệp Phong nói, cho dù không thể giúp ngươi đột phá tiên đế tầng 100 thì trở thành tiên đế tầng 98, 99 cũng không khó. Trong khoảng thời gian gần đây ngươi an tâm bế quan là được, sự vụ của tông môn tạm thời giao cho các trưởng lão khác liên thủ xử lý. Không sao cả. Chương 2846. Thuộc hạ tuân mệnh, Cung Thanh Thu nhận lấy tinh hoa pháp tắc rồi quay người rời đi. Nên đi cường hóa Thái Sơ kiếm phôi. Diệp Phong lẩm bẩm, xé rách hư không rồi lại xuất hiện ở Hằng Cổ Thần Quốc quen thuộc. Lúc này Hằng Tinh Thần Vương đi tới. Diệp trưởng môn, nghe nói huyền thần đến Phiêu Miểu Thánh Tông các ngươi gây chuyện, bây giờ thế nào? Chuyện nhỏ, xử lý xong rồi. Diệp Phong cười cười, vậy là được. Nếu huyền thần còn hùng hổ dọa người thì có thể tìm ta ra mặt. Hằng Tinh Thần Vương vỗ vỗ ngực, mặc dù ta không bằng huyền thần, nhưng ta còn có chút thủ đoạn có thể làm hắn kiêng kỵ. Thân phận thần vương Hằng Cổ Thần Quốc vẫn rất có lực uy hiếp, đủ để làm huyền thần kiêng kỵ. Đa tạ ý tốt của thần vương, nhưng huyền thần sẽ không đến quấy rối chúng ta nữa. Diệp Phong cười như không cười mà nói. Thật sao? Hằng Tinh thần vương sững sờ tại chỗ, không biết Diệp Phong nói vậy có ý gì. Hằng Tinh thần vương đạo hiếu, ta đi tìm Tử Hỏa chân quân tiền bối trước, cáo từ. Diệp Phong không muốn trì hoãn nên từ biệt Hằng Tinh thần vương rồi bay về hướng nơi xa. Tử Viên, trong tinh không, Diệp Phong tìm tới Tử Hỏa chân quân rồi lấy chân cổ tiên kim và vân văn tiên kim quý thái ra, nói Tử Hỏa chân quân tiền bối, lại phải làm phiền ngài. Không sao cả, Tử Hỏa chân quân khẽ vuốt râu dài, phun ra một ngọn lửa nóng rực rồi bắt đầu luyện hóa hai đại tiên kim. Diệp Phong thì nhân cơ hội dùng đến dung hợp đan, tiến hành dung hợp pháp tắc hư vô trong cơ thể. Chờ hai đại tiên kim bị hòa tan thì hắn cũng sắp phá cảnh. Các thế giới trong vũ trụ tinh không, từ khi huyền thần tiến vào Phiêu Miểu Thánh Tông, đồng thời bị Diệp Phong trấn áp thì hắn ta chưa từng xuất hiện nữa. Nhưng bởi vì huyền thần che giấu thiên cơ nên thế nhân cũng không biết kết quả trận chiến kia như thế nào. Có phải huyền thần rời khỏi Phiêu Miểu Thánh Tông rồi hay không? Không biết, gần đây hình như ta không nhìn thấy Diệp trưởng môn, chẳng lẽ hắn bị huyền thần trấn áp? Còn Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh có bị huyền thần trà đạp không? Cái này ai biết được, có nên đến Phiêu Miểu Thánh Tông xem thử không? Bỏ đi, lỡ huyền thần còn đợi ở Phiêu Miểu Thánh Tông thì chúng ta đi qua sẽ khó giữ được cả lão bà đấy. À, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết huyền thần thích song tu với nữ tử sao? Cho dù là đạo lữ của người khác, chỉ cần huyền thần nhìn chúng thì sẽ cưỡng ép kết hợp. Trời ơi, huyền thần biến thái như thế sao? Ngươi nghĩ sao? Ta còn nghe nói, tổng số nữ nhân từng song tu với huyền thần đã vượt qua 100 tỷ. Còn nhiều hơn nhân khẩu của một số cổ tinh sinh mệnh, thật sự quá kinh khủng. Hắn không sợ gậy sắt thành châm sao? Người của các thế giới nghị luận ầm ĩ. Bọn họ căn bản không biết huyền thần sớm đã bị Diệp Phong triệt để xóa bỏ, cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị làm hao mòn, triệt để mất đi hy vọng trùng sinh. Phiêu Miểu Thánh Tông, Cung Thanh Thu dặn dò mọi chuyện xong thì đi vào bí cảnh dược viên có gia tốc thời gian vạn lần, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn có bỏ thêm lá trà ngộ đạo. Vật này tên là ngộ đạo bồ đoàn. Ngồi trên đó có thể giúp tu hành giả nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo, là vật mà các tu hành giả tha thiết ước mơ. Vèo, một giọt tinh hoa pháp tắc đột nhiên xuất hiện. Cung Thanh Thu nhìn vào nó, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Một giọt tinh hoa pháp tắc này thật sự có thể giúp ta xung kích tiên đế tầng 100 sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.